Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, người quen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu đi tới địa phương xa hoa nhất khách sạn. Nội bộ cung cấp rượu phục vụ, không như vậy nghiêm ngặt, rất nhiều nữ khách dùng vải đem đầu gói lại. New York đầu đường cũng có thể thường xuyên thấy được loại trang phục này. Cho nên không có kinh hãi quái vật nhỏ. Đừng xúc phạm dân bản xứ cấm kỵ liền có thể. Quốc gia này diện tích hẹp là 5.000 cây số vuông. Toàn bộ nhân khẩu cũng chỉ có hơn 300.000 người. Vàng, cá sinh cùng tự nhiên tài nguyên phong phú. Đưa đến dân bản xứ sanh lão bệnh tử cơ hồ đều không cần mình trả tiền. Hơn nữa cổ quái là nơi này luật pháp cho phép một vị phái nam lấy 4 vị lão bà. Chỉ cần đại lão bà ký tên đồng ý liền có thể. Từ phương diện này tới xem, đơn giản là phái nam thiên đường, cũng không có cảm thấy quá ràng buộc. Ở nhà này khách sạn Hilton bên trong, Diệp Đông Thanh còn đi theo nhà thời điểm như nhau bơi nổi lên bơi lội. Trừ đi một ít ngoại quốc phái nữ ra. Xem không thấy bản xứ phái nữ, quan niệm tóm lại có chút không cùng. Nhắc tới, Laura bởi vì Diệp Đông Thanh mê gái phát qua chút tiểu nóng này. Nhưng quả thật không gặp Max đề cập tới loại chuyện này. Nhìn dáng dấp cứ việc nước Pháp văn hóa đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn cái loại đó. Hơn phân nửa là càng mở minh chút. Đối với các cô gái mà nói có thể sẽ cảm thấy đây là loại kỳ thị. Nhưng đối với phái nam mà nói, thật sự là không thể tốt hơn nữa. Vượt qua nửa trái đất, sự chênh lệch thời gian để cho Diệp Đông Thanh căn bản không buồn ngủ. Ngay tại hắn bơi lội thời điểm, cũng không có phát hiện bên cạnh một vị người phụ nữ theo dõi hắn. Vẫn còn ở theo bên người bạn gái cười híp mắt nói gì. Tầm mắt một mực nhìn chăm chú ở trên người hắn. Elizabeth Holmes, vị này hôm nay ở thung lũng Silicon thoáng có chút danh tiếng nữ tên lường gạt. Bên người ngồi là Hilton nhà hai chị em gái. Paris Hilton và Nikki Hilton. Cái trước hôm nay là Holmes đại kim chủ một trong. Mấy tháng trước, Elizabeth Holmes còn hỗn đắc xoa điểm tuyệt lộ. Bây giờ lắc mình một cái. Chanel mặc vào, trên tay mang là Cartier đồng hồ đeo tay, Hermes bạc vàng túi liền thả ở trong tay. Trên thực tế nàng không quá vui vẻ những thứ này, chỉ sở dĩ như vậy lối ăn mặc, là muốn chen vào Paris trong tầm mắt, và giá trị con người mấy trăm triệu đô la nhà giàu nữ tướng chỗ. Không tốn chút vốn gốc không thể được, đưa vào là có hồi báo. Trước đoạn thời gian hôm từ một vị thung lũng Silicon xí nghiệp ra cầm trong tay đến 500.000 USD vốn, đi theo Paris tới đây du lịch trước, lại từ khẩn cấp muốn rửa sạch bình hoa đầu hàm Paris trong tay bắt được 3 triệu đô la đầu tư khoản. Vị này nữ tên lường gạt hôm nay sinh hoạt, vậy kêu là một cái náo nhiệt, bị Diệp Đông Thanh cánh bướm vỗ. Đời này Paris cũng không có bị thẹn thùng video chuyện kiện khốn khổ. Ở trong mắt người khác vẫn là vị kia thiên chi kiêu nữ. Giờ tay nhấc chân gian đều mang chút kiêu ngạo. Còn như em gái nàng Nikki Hilton, năm nay mới 21 tuổi, lên tháng mới vừa qua sinh nhật, muốn nhiều đi tới lui xem. Còn chưa tới trong trường học đọc sách, chuẩn bị chơi một năm lại tiến vào đại học. Sớm ở hắn mới vừa lộ mặt, nhảy vào hồ bơi bên trong thời điểm, Elizabeth Holmes liền nhận ra hắn, thật là khắc cốt minh tâm. Lần trước tìm lý do đi theo London, cơ hồ xài hết nàng tất cả tiền, cuối cùng chỗ tốt gì không mò được. Chẳng qua là uổng công ở London nào đó nhà trong nhà khách đợi 2 ngày, mà Diệp Đông Thanh căn bản liền không đánh nàng điện thoại. Có một cái chớp mắt như vậy gian quả thật man sinh khí. Sau đó suy nghĩ một chút, nếu như không có vậy trận trải qua, nói không chừng mình cũng không biết đạt tới ngày hôm nay loại này, cao độ. vị này trắng trẻo đầy đặn nữ tên lường gạt ngay tức thì thuyết phục mình. Cũng vì thế Dương Dương đắc ý, hơi có chút say, lại uống nhiều ly rượu. Nàng muốn khoe khoang mình, tại là nói, các người biết đang đang bơi lội vị kia gốc châu Á là ai chăng? Ta rất vinh hạnh, từng theo hắn làm qua cùng ban máy bay tư nhân, thời gian còn có qua một lần, tương đối khoái trá trao đổi. Cũng là ta ẩn bên trong người đầu tư, Paris được đây là đang phô trương, chỉ có nói tới nhân vật lớn thời điểm, mọi người mới có thể giống như vậy nói chuyện. Mới vừa rồi không cẩn thận xem, để ý quan sát mới phát hiện hồ bơi chung quanh bỗng nhiên ra nhiều mấy vị ăn mặc hắc âu phục hộ vệ. Tầm mắt tất cả đều dừng lại ở đang đang bơi lội tên kia trên mình. Cái này làm cho nàng khó hiểu có chút khó chịu, bởi vì để cho nàng cảm thấy có chút khoa trương. Đang suy nghĩ sợ chết tới trình độ nào mới có thể an bài nhiều như vậy hộ vệ. Trong lòng tràn đầy đều là tò mò. Tới câu, vậy là ai? Elizabeth, các người cảm thấy cái này 2 năm vị kia gốc châu Á người tuổi trẻ nhất nổi tiếng. Elizabeth hôm cười nói, làm thật tốt giống như theo Diệp Đông Thanh quan hệ rất tốt như nhau. Đây là đang cáo mượn oai hùng đây. Mới đầu Paris còn chưa kịp phản ứng, hơi nhíu mày lại. Ngược lại là em gái nàng Nicky Hilton mặt lộ kinh ngạc, lấy xuống kính mát tới câu, sẽ không phải là leo Diệp đi, đặc biệt vô cùng lợi hại vị kia. Không thể nào, ta nhớ hắn là gốc Hoa, làm sao có thể tới nơi này, còn trùng hợp bị chúng ta đụng phải. Paris sắc mặt biến đổi, người giàu có người giàu vòng. Nàng rõ ràng Diệp Đông Thanh thân ở tầng thứ đã sớm vượt qua xa mình. Lập tức liền cảm thấy mang nhiều như vậy hộ vệ rất hợp lý. Tay thậm chí không tự chủ được bày ra tóc, dù là còn không biết kết quả có phải hay không hắn. Cũng không muốn đi bốc lên bị Diệp Đông Thanh thấy được mình không hoàn mỹ một mặt nguy hiểm. Một giây kế tiếp liền môi son cũng móc ra, xem còn đang bơi lội vị kia. Vừa nhìn về phía Elizabeth Holmes, chờ đợi đáp án công bố. Elizabeth Holmes ho khan tiếng, gật đầu một cái nói cho nói. Tuyệt đối không sai, ta mới vừa thấy hắn bộ dáng. Chính là vị kia leo, tạo dựng Facebook công ty vị kia siêu cấp nhà giàu. Paris mệt đầy kinh ngạc che miệng, vừa nói, ta không thấy được là ai, mới vừa liếc mắt một cái. Chẳng qua là cảm thấy vóc người rất đẹp. Nicky, ngươi thấy không? Nàng muội muội Nicky lúc này đang ngẩn người đâu? Dù muốn hay không sẽ tới câu. Đúng vậy, vóc người rất đẹp. Bây giờ cũng có thể nhìn ra. Liếc mình vị em gái này một mắt. Paris không lời nói. Ta là hỏi kết quả có phải hay không hắn. Ta đi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Các người chờ ta. Hôm nói xong cởi xuống bên ngoài váy, tiện tay đem tóc buộc thành đuôi ngựa, sau đó đi tiến tới mấy bước nhảy vào bên trong nước. Cố ý đi Diệp Đông Thanh bên kia bơi, về phần tại sao muốn cởi, cái này được từ ngày đó tại trên máy bay nói tới. Diệp Đông Thanh chọn nữ tiếp viên hàng không, lại không đối với nàng biểu thị ra bất kỳ hứng thú. Cái này làm cho hôm đến bây giờ cũng cảnh cảnh tại trong lòng. Ngoài ra vậy muốn nhân cơ hội làm quen, đem tên này mê choáng váng sau lấy thêm một khoản đầu tư khoản. Ai cũng biết Diệp Đông Thanh có tiền, nàng tự nhận mình thiết kế trò lừa bịp nhìn qua tiền cảnh 10 phần. Lấy là hơn lần chỉ là không có chuẩn bị xong mới thất bại. Bơi bơi, Diệp Đông Thanh phát hiện mình phía trước có người. Dừng lại phiêu ở trên mặt nước, cầm lau mặt miệng to thở hổn hển, nhìn gặp hôm vị này nữ tên lường gạt, hắn ánh mắt đột nhiên đổi được kỳ quái, lấy là người nữ nhân điên này truy đuổi mình đuổi kịp quốc gia này tới. Căn bản không đi trùng hợp phương diện muốn, sự thật nhưng là thật rất đúng dịp, chỉ có thể nói người giàu hoạt động vòng tương đối hẹp. Các nước đắt tiền nơi thì nhiều như vậy. Diệp Đông Thanh ngẩn ra sau đó, tầm mắt ở nàng da thịt trắng nõn lên quan sát, cười nói câu, này,